lại dẫn cậu đi vào bên trong, anh mới đi ra, bất quá vẫn là không đi về phía cao ốc Yến Thị, mà là tới phòng trà gặp Mạnh Kỳ gần đây sứt đầu mẻ trán. Mạnh Kỳ thân ở Mạnh gia, tự nhiên không thể nào không chịu ảnh hưởng từ chi thứ hai. Huống chi y mặc dù là tổng tài đại diện của Mạnh thị, nhưng chân chính làm chủ vẫn là ông nội y Mạnh Giả, lão đã nhìn không được cơ nghiệp trăm năm của Mạnh thị hủy hoại chỉ trong chốc lát, cũng không muốn quyền lực của lão hoàn toàn bị phá hủy. Như thế Mạnh Kỳ ngay cả có ý nghĩ cũng rất khó khăn áp dụng, đây cũng là lúc y ngồi lên vị trí này mới phát hiện. Cái gì, anh bảo phòng lớn của tôi thoát khỏi Mạnh thị? Thanh âm Mạnh Kỳ tràn đầy nghi ngờ, bây giờ thật vất vả mới đẩy ngã chi thứ hai, cũng là lúc bọn họ nắm quyền toàn bộ, bây giờ nếu thối lui khỏi chẳng phải lại chắp tay đem Mạnh thị tặng cho chi thứ hai. Đúng, bằng không các cậu chỉ có thể chịu liên lụy của bọn họ. Thanh âm Yến tuy vẫn như cũ rất lãnh đạm, anh nói lời này với Mạnh Kỳ, cũng không phải bởi vì anh thật sự nhìn Mạnh Kỳ bao thuận mắt, mà là anh và Mạnh Đình đều thiếu Phùng Trạch Kiều một phần nhân tình bắc cầu dựng đường. Phùng Trạch Kiều ban đầu lúc liên hệ với Hà Uyển tự nhiên cũng không phải là có nhiều hảo tâm, chỉ là hiếm khi tóm được một lần cơ hội, không muốn vứt bỏ mà thôi. Nhưng chính là cơ duyên thật khéo, bà ta cũng thúc đẩy nhân duyên của Yến Tuy và Mạnh Đình, hiện tại Yến Tuy đem chi này của Phùng Trạch Kiều thoát khỏi ra ngoài, cũng coi như trả bà ta phần nhân tình này, nhưng có thể quyết định hay không vẫn là phải nhìn bản thân Mạnh Kỳ và Phùng Trạch Kiều bọn họ. Anh là muốn chúng tôi đem Mạnh ra khoét rỗng, sau đó thoát ly. Mạnh Kỳ nói lời này trong lòng run rẩy, có lẽ từ lúc mới bắt đầu Yến Tuy tìm tới y chính là cái mục đích này, anh Phùng y tới vị trí tổng tài đại diện bây giờ thích hợp làm điều này nhất cũng chính là anh. Yến Tuy nghe vậy khóe miệng câu lên một chút, nhưng không phải tiểu ý, lãnh đạm trong mắt anh hoàn toàn áp đi tất cả. Gần như vậy đi, cậu không hiểu, tôi có thể cho người dạy cậu, trong chuyện này mấu chốt vẫn là bà nội cậu. Tôi hiểu rồi, lời Yến Tuy nói đều tới rõ ràng như vậy rồi, y còn không hiểu, như vậy y sẽ không có tư cách ở chỗ này đối thoại với Yến Tuy. Yến Tuy gật đầu một cái, cố gắng nhanh đi, thời gian sẽ không quá nhiều. Được. Mạnh Kỳ gật đầu một cái, tay nắm thành quả đấm, y biết tiếp đó không bao lâu Mạnh lão gia tử và người chi thứ hai hẳn hận chết y, thậm chí cha y cũng không nhất định sẽ hiểu ý y, nhưng y nếu không làm như vậy, phòng lớn cũng chỉ có theo chi thứ hai chịu khổ. Chi thứ hai vốn là đoạt phòng lớn bọn họ không ít thứ, bây giờ còn muốn bị bọn họ liên lụy, Mạnh Kỳ như thế nào đều sẽ không nguyện ý. Thậm chí trực tiếp nói cho Phùng Trạch Kiều, bà ta cũng chỉ sẽ ủng hộ Mạnh Kỳ, nếu như bà ta có còn chút tình cảm với Mạnh lão gia tử, phòng lớn và chi thứ hai Mạnh gia đều không thể đồng thời tồn tại nhiều năm như vậy. Bà nhịn nhiều năm như vậy, cũng là bởi vì không cam lòng, bởi vì hận bà ta muốn đoạt trở lại những thứ mà bà và phòng lớn vốn nên có kia, bằng không bà vì cái gì chịu nhục nhã như vậy, Mạnh Kỳ cùng bà quan hệ tốt là bởi vì Mạnh Kỳ hiểu bà. Đặc biệt là nửa năm này, y chưa từng thanh tỉnh qua như vậy. Y nhìn về phía Yến Tuy, rất nghiêm túc nói. Mạnh Đình mặc dù không phải người Mạnh gia, nhưng trong lòng tôi cậu ấy vĩnh viễn là em trai tôi. Yến Tuy nghe nói, không có đáp lại cũng không muốn đáp lại. Những người khác muốn trở thành anh em kết nghĩa của Mạnh Đình, có lẽ còn có thể, Mạnh Kỳ thật là có chút khó khăn, bất quá y có thể thoát ly Mạnh gia, tình huống kia có lẽ có bất đồng. Mạnh Kỳ đứng dậy rời đi, lại đột nhiên nghe được lời của Yến Tuy. Mạnh Đình không thiếu anh trai. Lời này chỉ là nói cho Mạnh Kỳ một sự thật mà thôi, nhưng Mạnh Kỳ nghe tới lại là dục vọng chiếm hữu của Yến Tuy đối với Mạnh Đình, đã mãnh liệt tới mức ngay cả anh trai đều không cho có. Y không nói thêm nữa, y có tư cách có thực lực mới vào lúc Mạnh Đình cần y, sẽ có thể giúp một cái ơn lớn hoặc cái ơn nhỏ. Nhìn Mạnh Đình thuận mắt là một nguyên nhân, còn có chính là bởi vì Mạnh Đình, Mạnh Kỳ y mới có thể là bộ dáng bây giờ, đem người và việc bên cạnh nhìn càng thêm rõ ràng, cũng sống tới càng rõ ràng hơn chút. Yến Tuy gặp Mạnh Kỳ xong, lúc này mới tới cao ốc Yến Thị, hội nghị lớn hội nghị nhỏ không ngừng, bởi vì anh rất lâu không tới nên mấy người kia hơi có chút không quen, hiện tại lại tìm về loại cảm giác sảng khoái của công việc khi bị lãnh khí đè nén ngược đãi này rồi, lại nói, vẫn thật sự có chút tưởng niệm như vậy. Nhưng tiếp đó không lâu, bọn họ ắt hẳn sẽ tưởng niệm mấy ngày Yến Tuy bị Mạnh Đình giam giữ ở nhà kia. Về phần Mạnh Đình đang ở trong phòng thí nghiệm, hàng ngày của cậu khá đơn giản, chính là điều hương và ghi chép số liệu. Bất quá buổi trưa lúc sắp ăn cơm, cậu nhận được điện thoại của Ninh Châu, nói xong với Ninh Châu, Mạnh Đình lại gọi một cú điện thoại cho Yến Tuy, tiếp theo cậu lại nhận được điện thoại của Yến Minh Á. Khổ cực cháu rồi. Mạnh Đình trên mặt lộ ra chút vui vẻ, thật tâm nói cảm ơn. Chờ cháu trở lại, ta và Yến Tuy lại mời cháu ăn cơm. Cảm ơn thím nhỏ, vậy cháu liền chờ cơm của ngài và cửu thúc. Yến Minh Á ở nước ngoài xa xôi cũng cười đáp lại, y không chỉ vì Mạnh Đình mà chạy một chuyến này, đồng thời cũng là vì sự nghiệp của bọn y, Mạnh Đình đã làm được đủ tốt rồi, nếu như vẫn không thể thành chính là vấn đề của y. Mạnh Đình đặt điện thoại xuống, nhìn về phía cửa bị gõ. Vào đi, sư phụ nên ăn cơm, chuyện gì ăn xong rồi lại làm. Mạnh Đình cúi đầu nhìn nhìn ghi chép trên tay, lại nhìn nhìn Trình Quang, cậu gật gật đầu. Cậu đi trước tôi đi sau. Được, Trình Quang gật đầu một cái, sau đó mở cửa ra ngoài. Mạnh Đình đứng dậy đặt bàn ghi chép vào trong tủ bảo hiểm, sau đó lại ra ngoài khóa phòng tài liệu lại, mới lên phòng ăn ăn cơm. Phòng thí nghiệm kỳ thực đại thể là dựa theo yêu cầu của Mạnh Đình xây, phòng tài liệu này cũng là yêu cầu của cậu, tủ bảo hiểm trừ phi dấu vân tay của cậu, những người khác đều không cách nào mở ra. Cậu phải làm như vậy, là bởi vì đời trước trong trụ sở thí nghiệm phát sinh sự cố tài liệu tung ra ngoài, mặc dù cuối cùng điều tra ra không phải vấn đề của Mạnh Đình, nhưng cũng dẫn tới cảnh giác của cậu, cậu sẽ không theo dõi thành quả của người khác, nhưng cũng không muốn để cho thành quả của cậu bị theo dõi. Mặc dù cuối cùng tiền kiếm ra phần lớn đều không phải của cậu, nhưng lúc đưa ra ký tên trên tác phẩm là của cậu, đó là thứ khi đó cậu chỉ có thể có được, cho tới bây giờ Mạnh Đình cũng dưỡng thành thói quen như vậy, tiện tay khóa két sắt. Nhưng đối với vấn đề bốn trợ lý hỏi cậu, cậu căn bản sẽ không giữ bí mật, có thể trả lời liền trả lời, không thể trả lời liền trực tiếp bắt tay vào làm cho bọn họ nhìn, bất quá bốn người này cũng không tính là hoàn toàn thỏa mãn. Nhưng bọn họ giữa hai bên tiếp xúc không lâu, lại có chút ăn ý là phải từ từ hình thành, cậu liền cũng không sốt ruột đuổi người. Ăn cơm xong trở lại, Trình Quang do dự một chút nói với Mạnh Đình. Lần đó điều hương, sư phụ có thể biểu diễn thêm cho chúng tôi một lần không? Hắn nói như vậy, Lý Thi Thi, Diệp Tử Lan thậm chí Mã Cát Lực mắt đều phát sáng, nói thật nhìn Mạnh Đình điều hương thật sự là một loại hưởng thụ, cái loại cảm giác tâm ứng kia là bọn họ bây giờ như thế nào đều sẽ không có, cũng là bọn họ cấp thiết muốn nắm giữ. Đây cũng không có gì không thể, Mạnh Đình gật gật đầu. Có thể, cậu trực tiếp biểu diễn cho bọn họ 3 lần, lần cuối cùng còn cố ý thả chậm tốc độ cậu để cho Diệp Tử giúp cậu đổ nước hoa vào lọ, sau đó cậu mới mở miệng. Mọi người hiện tại bắt đầu làm còn quá sớm, ít nhất còn phải 2-3 năm đi. Lời này của cậu coi như nói tới hàm xúc rồi. Trong 4 trợ thủ này chỉ có Lý Thi Thi, Mạnh Đình cảm thấy coi như là có chút thiên phú. Những người khác đều coi như bình thường. Bất quá thiên tài có đường tắt của thiên tài, bình thường cũng có đường của bình thường. Chỉ cần chịu bỏ công phu chịu khổ đều có thể trở thành điều hương sư. Mấy bác sĩ từng cùng một trụ sở với Mạnh Đình, có một vị không tính là có thiên phú, nhưng hương cô ta điều ra cũng không tệ, là bởi vì cô dùng thời gian nhiều hơn người khác để bổ sung nền tảng của cô, Mạnh Đình cảm thấy bọn họ cũng có thể đi con đường này. 4 người nhất trí gật đầu, Mạnh Đình ở phương diện điều hương mà nói coi như có quyền uy, hơn nữa bọn họ cũng tin tưởng đi theo bên cạnh một bậc thầy điều hương, nhất định sẽ trưởng thành nhanh hơn chút so với điều hương sư bình thường. Mạnh Đình nói tới đây lại bắt đầu điều hương, lại là Mạn Vi và Lam Băng lọ kim trang trên thị trường đang thiếu hàng nghiêm trọng, cũng chính là hai loại nước hoa Mạnh Đình đích thân điều ra kia. Cậu dùng bình hóa học lớn để điều chế, một lần liền đủ đóng vào khoảng 10 lọ, thời gian nửa buổi chiều, cậu liền làm được trên 100 lọ. Mạnh Đình nhìn mấy lọ nước hoa đóng gói xong này, mắt phát sáng, ngược lại không phải nhiều thỏa mãn thành quả của mình, mà là xuyên qua bọn chúng nhìn thấy thật nhiều tiền, tiền cậu đáp ứng muốn kiếm cho Yến Tuy kia, đây mới làm cho cậu cảm thấy cao hứng. Cô gọi điện thoại bảo người bên công ty tới lấy đi. Mạnh Đình nói với Diệp Tử Lan xong, cậu nhìn nhìn thời gian, đang định thu dọn một chút chờ Yến Tuy tới đón cậu, nhưng cậu lại ngẩng đầu, người cậu muốn đợi cũng đã tới. Mạnh Đình gật đầu một cái với đám người Diệp Tử Lan, cậu lấy khẩu trang xuống liền đi ra phòng điều hương, cậu tới trước người Yến Tuy nửa bước mới dừng lại, ánh mắt nhìn tới mang theo 2 phần vui vẻ. Em làm xong rồi, chúng ta về nhà đi. Yến Tuy cầm lấy tay Mạnh Đình đưa qua, sau đó gật gật đầu, ánh mắt anh giơ lên gật gật đầu với người trong phòng điều hương nhìn sang, tiếp tục kéo Mạnh Đình tới trong phòng thay quần áo. Anh ấy chính là người sư phụ muốn tặng quà đi, hai người thoạt nhìn rất ân ái, khó trách sư phụ gấp gáp như vậy. Lý Thi Thi ngữ khí hơi có cảm khái, có chút hâm mộ, nhưng nhiều hơn vẫn là chúc phúc. 3 người kia chỉ có Diệp Tử Lan gật gật đầu với Lý Thi Thi, 2 chàng trai hơi chững chạc chút liền không thích cái bát quái này. Mấy ngày tiếp theo cũng đều là như vậy, Yến Tuy đưa Mạnh Đình tới phòng thí nghiệm, sau đó anh tới cao ốc Yến Thị, khoảng 5 giờ chiều tới phòng thí nghiệm đón Mạnh Đình về, Mạnh Đình buổi trưa sẽ gọi điện thoại cho Yến Tuy, hoặc là gửi tin nhắn, làm việc và nghỉ ngơi của hai người lại trở về trước khi Mạnh Đình bị thương. Bất quá những ngày qua, bên ngoài chuyện phát sinh cũng không ít, đầu tiên là Mạnh gia khá uy tín lâu năm ở Hải Thành, lại lên tin tức Phùng Trạch Kiều cùng Mạnh lão gia tử Mạnh gia ly hôn, tố cáo ông ta tội trùng hôn, tiếp đó là Mạnh Kỳ đại diện phòng lớn tuyên cáo cùng Mạnh gia thoát khỏi quan hệ. Trùng hôn, kết hôn với một người khác trong khi mình đang có vợ hoặc có chồng. Mạnh Nghi Hàng dưới khuyên bảo của Phùng Trạch Kiều và Mạnh Kỳ, cuối cùng vẫn là lựa chọn Phùng Trạch Kiều và tự bảo vệ, hắn đi theo Phùng Trạch Kiều, như vậy làm con trai của Mạnh Nghi Hàng Mạnh Kỳ tự nhiên cũng cùng Mạnh gia không có quan hệ, y lên báo nói rõ ràng, là vì miễn cho phiền toái về sau. Mạnh lão gia tử khá tức giận, ông ta thấy Phùng Trạch Kiều căn bản không có tư cách chống lại ông ta, huống chi còn là trước mắt Mạnh gia gặp phải nguy cơ, nhưng phía sau Phùng Trạch Kiều và Mạnh Kỳ hiện tại là Yến Thị, thủ đoạn ông ta từng dùng với Phùng gia, bây giờ đều dùng không được. Phùng Trạch Kiều cắn chết ông ta là tội trùng hôn, lại muốn phân hơn nửa gia sản với ông, sau khi phòng lớn hoàn toàn trở mặt với Mạnh lão gia tử, Mạnh Kỳ âm thầm còn động không ít tay chân, nếu như thân sự bị Phùng Trạch Kiều tố cáo thành công, như vậy Mạnh gia cũng liền dư lại cái vỏ bọc vô trống rỗng như vậy. Người chi thứ hai tùy làm một chút liền biến thành thiếu nợ. Buổi sáng một ngày trước sinh nhật Yến Tuy, Mạnh gia lại lần nữa lên báo, lại là Mạnh lão gia tử và Phùng Trạch Kiều ly hôn thành công, Mạnh lão gia tử cũng còn phải bị phán hình phạt, mặc dù chỉ có thời gian 2 năm, nhưng chờ ông ta từ trong ngục ra, Mạnh thị của Hải Thành chỉ sợ liền thật sự trở thành phù vân. Một chiêu này của Phùng Trạch Kiều đem tới thật sự là quá độc ác, nhưng ai bảo Lý Nhất Phỉ ông ta che chở đắc tội với Yến Thị và Tiêu Thị chứ? Mạnh Thị không còn tồn tại chính là ông ta cũng sẽ không có bao nhiêu người đề cập tới. Cái này đại để chính là kết cục cuối cùng tề nhân chi phúc của Mạnh lão gia tử. Mà đây cũng bất quá là bắt đầu cuộc sống đau khổ của bọn họ mà thôi. Tề nhân chi phúc chỉ cuộc sống giàu sang, phú quý, nhiều vợ nhiều con cháu. Ngoài chuyện của Mạnh gia, còn có chính là Diêm thị Lê Thành gần đây rất hăng hái, hắn và Yến thị tranh giành một hạng mục cuối cùng cũng là hắn đoạt tới tay, đổi lại lúc khác hắn còn có thể hoài nghi có phải ván cờ Yến Tuy thiết lập hay không, nhưng hiện tại Yến Tuy đối với liên thủ của Diêm thị và Tiêu thị, hắn cảm thấy Yến Tuy chính là muốn cũng làm không được. Về tin đồn Diêm thị sẽ thay thế địa vị Yến thị trở thành thứ đại gia tộc quyền thế đứng đầu nước Hạ cũng không ngừng lên men truyền bá trong giới thượng lưu. Mấy gia tộc phụ thuộc vào Yến thị kia tự nhiên vì Yến thị lo lắng, dưới bóng đại thụ chỗ nào cũng mát, không có Yến thị đại thụ này, bọn họ đoán chừng cũng phải bị dính líu, nhưng gia tộc khác không có liên lụy vẫn là đang xem chừng nhiều hơn, nhưng trong đó cũng không thiếu đang đợi cơ hội vơ vét lợi ích. Suy đoán của ngoại giới đối với Yến thị và Yến Tuy rất nhiều, thậm chí còn sẽ phỏng đoán bộ dáng anh lo âu bực bội, thậm chí còn có đem lời đồn đại dẫn tới trên người Mạnh Đình, nói là Yến Tuy cưới Mạnh Đình, bị Mạnh gia liên lụy, mới sẽ như vậy. Bất quá những lời này, bọn họ nhưng không dám nói trước mặt Yến Tuy hoặc Mạnh Đình, thậm chí thiệp mời Yến hội sinh nhật Yến Tuy, vẫn như cũ một phong khó cầu, rất nhiều người đều vẫn không đủ tư cách tới tham gia Yến hội của Yến gia. Sinh nhật của Yến Tuy, Mạnh Đình tự nhiên sẽ không tiếp tục tới phòng thí nghiệm. Buổi sáng tỉnh dậy Yến Tuy mở mắt, nghênh đón chính là khuôn mặt tươi cười của Mạnh Đình, còn có nụ hôn nóng bỏng cậu dâng lên. Sinh nhật vui vẻ. Mạnh Đình nói với Yến Tuy xong, không đợi Yến Tuy đáp lại, cậu xoay người ngồi ở trên người Yến Tuy, đem người ấn lại giường tiếp tục mãnh liệt hôn, thanh âm chụt chụt nhẹ nhàng lại cực kỳ ngọt ngào. Yến Tuy, anh nhất định phải vui vẻ. Mạnh Đình dán lên má Yến Tuy, rất nghiêm túc nói, cậu thật sự hy vọng Yến Tuy có thể vui vẻ. Được, tay Yến Tuy ở trên sống lưng Mạnh Đình thuận, khóe miệng mang theo nụ cười, vừa tỉnh dậy liền nhận được lời chúc ngọt ngào của Mạnh Đình, anh như thế nào sẽ không vui vẻ chứ? Chương 78 Mạnh Đình đáp lời, hơi ngẩng mặt lên, tầm mắt hai người chống lại, lại tiếp tục dính lại một chỗ, tình ý tràn đầy căn bản không cách nào che giấu. Mạnh Đình cúi đầu lại lần nữa gặm môi Yến Tuy, tay Yến Tuy cũng trượt tới trên mặt Mạnh Đình, nhẹ nhàng nâng lên. Lời lẽ chạm vào nhau, hô hấp ngay sau đó loạn lại loạn, tiết tấu nơi lồng ngực lặng lẽ tăng nhanh. Mạnh Đình ôm Yến Tuy chặt hơn chút, mắt cậu dần dần híp lại, bên trong dư quang cũng chỉ có thể nhìn thấy mắt Yến Tuy cười nhìn cậu ôn nhu như vậy, làm cho cậu yêu thích không thôi. Mạnh Đình thích đồng thời cũng càng nhiệt tình hai phần, anh tới em lui, nụ hôn ôn nhu cũng trở nên nóng hừng hực. Không biết hôn bao lâu, hai người mới thở hổn hển mà tách ra, nụ hôn này trước sau như một triền miên tới làm cho người ta có chút muốn ngừng mà không được. Mạnh Đình dựa tới ngực Yến Tuy, không nói gì, cậu nhẹ nhàng túm lấy áo Yến Tuy, chờ phản ứng thân thể cậu và Yến Tuy từ từ tiêu xuống. Bọn họ cứ như vậy ôm một lúc lâu, tay Mạnh Đình không tiếp tục nghịch áo Yến Tuy nữa, ngước mắt nhìn người có chút buồn bực mà nói. Anh sao còn chưa xong chứ? Cậu đại khái chỉ còn lại má hơi có chút nóng, nhưng phản ứng của Yến Tuy vẫn như cũ quá lớn, đem cậu cách tới hoảng sợ. Yến Tuy nghe vậy lộ ra chút thần sắc bất đắc dĩ, anh ôm Mạnh Đình lật người một cái, đặt cậu ngã ở trên giường, anh đưa tay nhu nhu má Mạnh Đình, ngữ khí bất đắc dĩ lại sủng nịch. Em đè lên anh làm sao tiêu? Người áp trên người anh là người mà anh đời này thích nhất, lại mới nhiệt liệt hôn sâu như vậy, vô luận là ý nghĩ trong lòng, hay là phản ứng thân thể, đều có chút không chịu anh khống chế. Nhưng Mạnh Đình nghe vậy thần sắc càng vô tội hơn chút. Nhưng em muốn ôm anh, chẳng lẽ vì để phản ứng lẫn nhau nhạt xuống, cậu phải lăn ra xa sao? Mạnh Đình nói tay ôm lên cổ Yến Tuy, sắp tới hôn lên môi Yến Tuy, lại chủ động cọ cọ Yến Tuy, thanh âm cậu thật thấp mà nói. Nếu không chúng ta muộn chút nữa, rồi dậy đi. Lời của Mạnh Đình còn chưa nói hết, cậu đã bị hôn lên, cậu kỳ thực muốn nói với Yến Tuy, cậu có thể dùng tay giúp anh, nhưng Yến Tuy bị trêu chọc tới mức độ như hiện tại, đã không phải là tay Mạnh Đình có thể trấn an nữa. Không chút nào ngoài ý muốn, Yến Tuy và Mạnh Đình hôm nay lại dậy muộn, trong nhà đã không ai sẽ vì việc này cảm thấy kinh ngạc gì gì đó. Mạnh Đình mặt hồng hồng phản ứng có chút khó tiêu, nhưng như vậy thoạt nhìn càng thêm tú sắc khả san, bọn họ cũng có thể hiểu Yến Tuy vì cái gì có chuyển biến lớn như vậy. Từ xưa tới nay anh hùng khó qua ải mỹ nhân còn ít sao. Chỉ nhiều hơn thêm một Yến Tuy. Mạnh Đình sau khi ăn xong điểm tâm, chạy tới hậu viện cắt một bó hoa cho Yến Tuy. Yến Tuy vừa nói xong với bác Tiêu cô vương, liền bị nhét vào trước ngực. Tặng anh, sinh nhật vui vẻ. Mạnh Đình hôm nay đại khái muốn nói vô số lần sinh nhật vui vẻ với Yến Tuy, tóm được thời điểm cậu cảm thấy thích hợp liền lại nghiêm túc nói một tiếng với Yến Tuy, óng ánh trong mắt cậu ở trong mắt Yến Tuy thắng được hết thảy điều tốt đẹp của thế gian. Anh vui vẻ nhận lấy hoa, lại kéo Mạnh Đình qua, ở trên trán cậu hôn hôn. Cảm ơn, Mạnh Đình cảm giác một chút ôn nhu trên trán, trên mặt cũng tràn ra tươi cười, hôm nay sinh nhật của Yến Tuy cậu so với Yến Tuy, so với bất cứ ai đều muốn cao hứng hơn. Bác Tiêu cô vương còn có một đám người giúp việc ở bên cạnh chờ lệnh, lại bị đôi phu phu ngọt ngào này bỏ rơi một cái. Yến Tuy dắt người đi, bọn họ một lúc lâu đều không hồi thần lại được. Ánh mắt bác Tiêu từ bóng lưng Yến Tuy Mạnh Đình thu lại, bày ra sắc mặt đứng đắn, nhìn đám người giúp việc nghiêm túc nói. Được rồi, hôm nay khách tới hơi nhiều, các ngươi nhanh nhẹn, đồng thời cũng phải cảnh giác một chút, phát hiện cái gì không đúng, lập tức nói với Triệu Binh. Vâng. Người trong nhà đều rất bận rộn, chính là sinh nhật của Yến Tuy, anh cũng còn có rất nhiều chuyện phải xử lý, Mạnh Đình không có muốn cứ luôn dính lấy anh, cậu tìm Yến Mạn ra cùng bà làm một chút chuyện đủ sức làm được lại không tính là quấy rối. Ai nha tiểu tổ tông cháu xem náo nhiệt với cô cái gì, trở lại trên lầu đi. Yến Mạn ra gần đây tài nấu nướng tăng mạnh, bà ở trong phòng bếp hỗ trợ, đều là giao với lửa, đâu có thể để cho Mạnh Đình ở đây ngốc chứ, nhìn đều rất kinh hồn táng đảm. Mạnh Đình buồn bực mà nhìn Yến Mạn ra cuối cùng cũng không muốn cứng đầu, cậu phồng phồng hai má, cũng không trở lại trên lầu, cậu mang theo Đại Hoàng và Mao Cầu đi thăm Hà Việt. Y và Yến Vũ truyền tới trên lầu tòa nhà của Cổ Lê, ý tứ ban đầu của Yến Tuy là muốn ở trên sinh nhật anh sẽ chính thức giới thiệu bọn họ. Nhưng Yến Vũ quyết định cự tuyệt, ông muốn đợi chân Hà Việt tốt rồi, lại suy nghĩ chuyện như vậy, như thế ông và Hà Việt liền không thể lấy thân phận cha Yến Tuy tham gia tiệc sinh nhật. Hơn nữa phòng của bọn họ ở lầu một, hôm nay người tới người lui quá hỗn tạp, rất dễ bị quấy nhiễu tới. Hà Việt mới từ phòng bệnh tầng hầm trở lại, thân thể vẫn như cũ coi như là suy yếu. Như thế bọn họ dứt khoát truyền tới tòa nhà bên cạnh ở cùng Cổ Lê Bát, cũng càng thuận tiện bọn họ chăm sóc chân Hà Việt. Lúc ăn điểm tâm, Hà Việt và Yến Vũ đều đặc biệt tới đây tặng quà Yến Tuy, cũng nói sinh nhật vui vẻ coi như là chúc mừng anh. Lúc buổi tối, người quen biết Yến Vũ quá nhiều, ông và Hà Việt dưới tình huống bình thường, đều sẽ không tiếp tục lộ diện. Mạnh Đình mang theo Đại Hoàng và Mao Cầu tới đây, cũng là muốn đem bọn chúng phó thác cho Hà Việt và Yến Vũ. Khách tới quá nhiều, khó tránh khỏi sẽ có sợ mèo hoặc sợ chó, sợ hãi không tốt, hoặc là Đại Hoàng Mao Cầu bị người làm cho hoảng sợ bị thương cũng không tốt. Hà cha cha hôm nay có tốt hơn chút không? Mạnh Đình ngồi ở trên ghế salon bên cạnh Hà Việt, sau đó hỏi, cậu cũng sẽ không tận lực tránh hỏi Hà Việt mấy vấn đề này, tốt chính là tốt, không tốt chính là không tốt, bọn họ lại để cho Cổ Lê và Bát nghĩ cách là được. Tốt hơn rồi, Hà Việt đáp lời đưa tay nhận lấy Mao Cầu, lại cười cười với Mạnh Đình. Hà cha người nhất định sẽ tốt. Mạnh Đình lại lần nữa khẳng định mà nói, cậu cúi đầu cũng sờ sờ Mao Cầu trong ngực Hà Việt. Mao Cầu ngoan, hôm nay mày đi theo Hà cha còn có Yến cha, tao ngày mai trở lại đón chúng mày. Mèo, Mao Cầu đáp một tiếng, sau đó cọ cọ tay Mạnh Đình, Mạnh Đình lại tiếp tục sờ sờ đầu nó. Ánh mắt Mạnh Đình di chuyển nhìn thấy Yến Vũ từ trên lầu cầm quần áo Hà Việt đi xuống, cậu lại nói. Cha, Đại Hoàng liền phó thác cho cha, Đại Hoàng lần này nặng hơn, cha không thể để cho nó áp tới Hà cha, đương nhiên, cha cũng không thể đánh nó.

Nếu như hắn kế tiếp định tới Lê Thành, cậu liền để cho hắn đi. Bên kia đáp ứng, sau đó Yến Tuy liền cũng cúp điện thoại, anh lại tiếp tục đứng ở ban công một lát, sau đó mới đi về phía phòng. Mạnh Đình thật sự là mệt mỏi, cũng không phát giác Yến Tuy rời đi. Yến Tuy nhìn kỹ Mạnh Đình một chút, phát giác cậu cũng không có bởi vì anh rời đi ngủ không ngon, trên mặt anh lại mới hiện lên chút sắc ấm, anh kéo chăn qua ôm trụ người cũng nhắm hai mắt lại. Hôm sau trong Yến gia ngoại trừ Tiêu lão gia tử ngủ sớm cũng không có ai khác dậy sớm, nhất là Yến Tuy và Mạnh Đình, xuống dưới lầu đều sắp 9 giờ. Tiêu lão gia tử ngủ dậy sớm nhất dưỡng sinh, dâu vỉnh vỉnh, nhưng rốt cuộc không mở miệng giáo huấn cái gì. Nhưng chờ Mạnh Đình ăn xong điểm tâm ngồi vào trên ghế salon, Tiêu lão gia tử lại mở miệng. Thu thập một chút, theo chúng ta trở lại Bắc Thành. Mạnh Đình thần sắc sừng sốt chốc lát, nghiêng đầu qua nhìn nhìn Tiêu lão gia tử, lại tiếp tục nhìn nhìn Yến Tuy bên cửa đang nói chuyện với Tiêu Huy Dân, nhưng cậu còn chưa trả lời cái gì, Tiêu lão gia tử lại mở miệng. Cháu trở lại Tiêu gia mới có thể giúp được nó, bằng không Tiêu gia dựa vào cái gì vì bọn cháu đi đối phó Diêm thị chứ? Cháu phải biết Diêm thị có thể đứng vững vàng những năm này, muốn động vào nó cũng không dễ dàng như vậy, nếu như không có Tiêu thị, Yến tiểu tử có thể có một trận chiến phải đánh. Ngay cả gia tộc bà nội anh Hứa thị bên kia đều lựa chọn ngồi nhìn mặc kệ, những gia tộc khác như thế nào dám, ngay cả Trung thị cùng Yến thị quan hệ không tệ, bọn họ cho tới bây giờ cũng không có tỏ bất kỳ thái độ nào, thậm chí Trung Minh cũng không dám cùng Yến Tuy nói đề nghị, muốn khuyên ông nội hắn giúp đỡ. Chuyện liên quan tới lợi ích gia tộc cũng không thể dễ dàng quyết định như vậy, những gia tộc khác có thể không thừa cơ mà vào cũng đã coi là hiền hậu rồi. Lời của Tiêu lão gia tử kỳ thực coi như trúng điểm yếu, nhưng ánh mắt Mạnh Đình vẫn như cũ không có thay đổi, cậu nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Cháu tin tưởng Yến Tuy, cho dù không có mọi người giúp anh ấy cũng có thể làm được bất kỳ chuyện gì anh ấy muốn làm. Anh ấy sẽ không muốn cháu đi, con biết. Tín nhiệm của Mạnh Đình đối với Yến Tuy hoàn toàn vượt qua dự tính của Tiêu lão gia tử, cậu là có bị Tiêu lão gia tử phân tích dọa tới, nhưng vẫn như cũ không cách nào thay đổi quyết định của cậu, cậu rũ mắt lại tiếp tục ngước mắt nhìn Tiêu lão gia tử. Cháu sẽ không đi, nếu như mọi người không muốn giúp đỡ, hoàn toàn không cần miễn cưỡng. Cha mẹ nếu như thích cháu, vẫn có thể tới thăm cháu, nhưng cháu tuyệt đối sẽ không rời khỏi Yến Tuy, rời khỏi Hải Thành. Mạnh Đình biết quyết định của mình người bên ngoài nhìn tới thậm chí nói là ích kỷ, nhưng cậu chính là không muốn, cậu tình nguyện cậu và Yến Tuy cực khổ thêm chút, cũng không muốn loại hỗ trợ tâm không cam tình không nguyện này. Có thể nói lời này của Tiêu lão gia tử, đem chút hảo cảm thật vất vả mới có kia của Mạnh Đình đối với Tiêu thị, toàn bộ lại tiêu mòn sạch sẽ. Dầu Tiêu lão gia tử lại vểnh lên, ông nhìn Mạnh Đình tựa hồ vào giờ khắc này, ông mới nhìn rõ ràng cậu diện mạo gì, tính tình gì, nhìn thì đơn giản, nhưng kỳ thực một chút cũng không dễ lừa gạt. Ý của cháu là, nếu như Tiêu thị không giúp Yến Tuy, cháu cũng không nhận tổ quy tông nữa. Mạnh Đình và Tiêu lão gia tử không biết ngăn cách bao nhiêu thế hệ, Mạnh Đình có chút nghe không hiểu lời này của ông. Tại sao rời khỏi Yến Tuy, tới Bắc Thành mới coi nhà nhận thức chứ? Còn gọi cha mẹ rồi, liền vẫn không thể coi là vậy sao? Mạnh Đình ít nhiều lại cảm thấy một chút khổ sở, cậu ngước mắt nhìn nhìn Ninh Châu đang bưng trái cây tới, nhưng thương tiếc kia bỗng nhiên lại tàn đi, đại khái trong sinh mệnh của Mạnh Đình vốn không có duyên phận cha mẹ thân nhân, đã không có, vậy thì không cần cưỡng cầu. Cháu biết rồi. Mạnh Đình nói lời này, vểnh môi, không có ý định mở miệng nói gì với Tiêu lão gia tử nữa. Nhưng Tiêu lão gia tử lại không biết Mạnh Đình biết cái gì rồi, ông nói lời này, tự nhiên là có chú trọng, ông nhìn ra, Mạnh Đình không trở lại Bắc Thành, là có khác biệt rất lớn. Mạnh Đình trở lại Bắc Thành, tới lúc đó tình huống không lạc quan như trong dự tính, Tiêu thị nếu muốn thoát thân, vẫn là rất dễ dàng, bằng không với tính tình của Tiêu Huy Dân và Ninh Châu, nhất định là muốn che chở Mạnh Đình và Yến Tuy đến cùng. Ông nói lời này, là bởi vì ông nhìn ra được tình cảm Mạnh Đình đối với Yến Tuy rất sâu, nhưng càng sâu, không phải hẳn càng có thể vì Yến Tuy hy sinh, như thế nào vì anh trở lại Bắc Thành đều cự tuyệt, Tiêu lão gia tử quả thật nghĩ không ra. Bọn họ có thể tóm được cơ hội nói chuyện như vậy cũng không dễ dàng, Ninh Châu bưng trái cây tới đây, Tiêu lão gia tử không nói chuyện, tiếp tục xem TV. Nhưng Mạnh Đình lại không có ăn ý kia, lúc Ninh Châu ngồi xuống muốn giơ tay lên sờ tóc Mạnh Đình, cậu tránh được. Cậu không chỉ có tránh ra, cậu còn đứng lên, mấp máy môi, cậu liền đi về phía Yến Tuy. Nặc nặc đây là thế nào? Ninh Châu vừa mất mát vừa buồn bực, bà nhìn nhìn Tiêu lão gia tử, một chút trầm tư, sắc mặt bà cũng không tốt. Cha, ngài nói gì với Tử Nặc rồi? Thanh âm Ninh Châu cũng không nhỏ, bà còn đứng lên, khuôn mặt hàm ẩn tức giận. Yến Tuy bên cửa nói chuyện và Tiêu Huy Dân đều nhìn tới đây, nhưng Yến Tuy ngay sau đó lại nhìn Mạnh Đình, anh đi về phía cậu, sau đó cầm lấy tay Mạnh Đình không tự chủ đã nắm chặt thành quả đấm. Yến Tuy nhẹ nhàng gật đầu với Tiêu Huy Dân, sau đó anh mang Mạnh Đình ra phòng khách, bọn họ tới trên bãi cỏ nói chuyện. Nhưng kỳ thật bọn họ đi rất xa, Mạnh Đình cũng không mở miệng, Yến Tuy vẫn như cũ kiên nhẫn chờ, đợi tới lúc Mạnh Đình nhẹ nhàng mà phì ra một hơi, sau đó bọn họ mới dừng bước. Mạnh Đình ngước mắt nhìn Yến Tuy, sau đó đưa tay ôm lấy người. Yến Tuy, thật xin lỗi, em cự tuyệt ông nội rồi. Ông ấy nói muốn em cùng ông ấy trở lại Bắc Thành, nhận tổ quy tông, mới nguyện ý giúp anh, em cự tuyệt. Cậu nguyện ý vì Yến Tuy làm bất cứ chuyện gì, có một điều kiện tiên quyết là Yến Tuy cũng nguyện ý để cho cậu làm. Tiêu Thị dùng điều kiện như vậy mới giúp đỡ, Yến Tuy cũng sẽ không nguyện ý. Điểm này Mạnh Đình cho dù không hỏi Yến Tuy cậu cũng biết. Cái này không chỉ là Yến Tuy luyến tiếc cậu, còn có kiêu ngạo của bản thân Yến Tuy, anh sẽ không muốn như thế. Yến Tuy nghe vậy trên mặt không có bất kỳ vẻ ngoài ý muốn nào, anh nhẹ nhàng xoa gáy Mạnh Đình, khóe miệng hiện lên mấy phần thiếu ý, tựa hồ sợ Mạnh Đình không cảm giác được, anh giơ mặt Mạnh Đình lên, ở trên môi cậu hôn hôn. Không có lỗi, em không cự tuyệt, anh mới hẳn không cao hứng. Chính xác mà nói, Yến Tuy hiện tại còn rất cao hứng, bởi vì Mạnh Đình thật sự hiểu anh, loại cảm giác tâm linh tương thông này khá kỳ diệu, cũng khá khó có được, anh đời này ngoại trừ Mạnh Đình, không có khả năng ở trên người khác cảm thấy nữa. Cảm ơn em tin tưởng anh. Mạnh Đình đi theo Yến Tuy lâu như vậy, đã không có khó chịu như ở trong phòng khách nữa, nhưng trong ngực còn khẩu khí buồn bực, hiện tại cái khẩu khí này theo hai câu của Yến Tuy liền tản đi. Mạnh Đình càng chặt chẽ mà ôm Yến Tuy. Bất kể tình huống thế nào, em đều sẽ không rời khỏi anh cũng đừng đuổi em đi, em mặc dù sẽ không đi, nhưng sẽ cảm thấy khổ sở cho nên đừng đuổi em đi. Yến Tuy trầm mặc chốc lát, sau đó đáp lại, anh biết Mạnh Đình đang nói với anh cái gì, cậu cự tuyệt bất kỳ lý do rời đi nào đã vì cậu làm tốt, vô luận nghèo khó, bần cùng, thậm chí nguy hiểm, Mạnh Đình đều sẽ không rời đi. Trong phòng khách Yến Trạch, lúc Tiêu Huy Dân và Ninh Châu sắc mặt càng ngày càng không tốt, Tiêu lão gia tử vẫn như cũ bình tĩnh như thường xem TV, ông rõ ràng Tiêu Huy Dân và Ninh Châu chính là đang tức giận, cũng sẽ không cùng ông ngay mặt bác bỏ cái gì, nhưng đã là như thế, trong lòng ông vẫn như cũ là có cảm giác thất bại. Phản ứng của Mạnh Đình hoàn toàn không có ở trong dự liệu của ông, nhưng ông còn đang chờ kết quả sau khi cậu thương lượng với Yến Tuy. Nửa giờ sau Yến Tuy và Mạnh Đình trở lại, sắc mặt Yến Tuy cũng không có gì biến hóa, ngược lại Mạnh Đình cúi đầu, không nhìn bất cứ ai. Tiêu lão gia tử dâu vểnh vểnh trong lòng rõ ràng, nhưng trong thần sắc lại vẫn có chút bất mãn như vậy, nhưng lời của Yến Tuy rất nhanh lại phủ định tự cho là đúng của Tiêu lão gia tử. Đình Đình sẽ ở lại Hải Thành, ở lại bên cạnh cháu, bất kể tình huống nào, em ấy và cháu cùng nhau đối mặt. Yến Tuy trực tiếp đối thoại với Tiêu lão gia tử, anh ngay sau đó lại tiếp tục nói. Đối phó Diêm Thị, cháu không cần hỗ trợ. Như thế nào con vẫn? Tiêu Huy Dân hơi im lặng mà nhìn Yến Tuy, ông mới vừa ở cửa nói với Yến Tuy liền cũng là chuyện này, ông hỏi Yến Tuy kế hoạch, Yến Tuy nói với ông không cần hỗ trợ, nhưng cũng làm cho ông buồn bực. Ông nội nói muốn trở lại Bắc Thành nhận tổ quy tông, mới cho hỗ trợ con cự tuyệt, Yến Tuy cũng đồng ý. Mạnh Đình chen vào một câu, bọn họ không cần hỗ trợ của Tiêu Thị, cũng không đạo lý để cho bọn họ cảm thấy còn bị thiếu nhân tình. Cha mẹ nhớ con, còn có thể tới thăm con. Bắc Thành, con sẽ không đi. Mạnh Đình không muốn giận chó đánh mèo đến Tiêu Huy Dân và Ninh Châu, nhưng trước mắt tâm tình cậu có chút khác thường, nói như vậy, loại khách sáo xa lạ lại đều trở lại. Ninh Châu nhìn Mạnh Đình, nước mắt lại ở trong hốc mắt dao động, nhưng Mạnh Đình chỉ quét bà một cái, lại tiếp tục cúi đầu. Lại chốc lát cậu tiếp tục ngẩng đầu, tiếp tục nghiêm túc nói. Mọi người không cần cảm thấy mắc nợ con cái gì, càng không cần vì con đặc biệt làm cái gì, con nói rồi, có thể không cần miễn cưỡng. Làm sao lại biến thành miễn cưỡng? Ninh Châu lúc Mạnh Đình dứt lời, thân thể thoáng một cái an vị trở lại trên ghế salon, bà nhìn Tiêu lão gia tử, giáo dưỡng bà nhận được, làm cho bà không cách nào phát tác với một trưởng bối, nhưng bà cũng không cam tâm cứ như vậy, để cho Mạnh Đình xa lạ với bà. Bà nhìn về phía Mạnh Đình, trong thần sắc và ngữ khí đều mang theo chút cầu khẩn. Mẹ không muốn đi, ở nơi này cùng con, có thể không? Mạnh Đình ngước mắt nhìn Ninh Châu, sau đó lại nhìn Yến Tuy, cậu gật gật đầu. Thật xin lỗi, con không biết nói chuyện, để cho mẹ buồn rồi. Không có, là mẹ không tốt. Ninh Châu đi tới kéo tay Mạnh Đình, sau đó lại tránh sang bên cạnh một bước đứng bên cạnh cậu, bà nhìn về phía Tiêu Huy Dân, ánh mắt khá kiên quyết. Tiêu lão gia tử muốn theo tới Hải Thành, Ninh Châu cũng có chút sự cảm xấu, quả nhiên như thế, bà cắn môi, lại nhìn Yến Tuy, đại khái anh so với bọn họ đều sớm dự liệu được phản ứng của Tiêu lão gia tử hơn.